Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4322, chương 4325, giảng dài. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Hắn đem những người này lưu lại, tự nhiên cũng không có tính toán giấu giếm. Thế là mở miệng nói ra, liền như là đại gia suy đoán như thế. Lạc Thần Uyên dưới đáy, đích thật là thần giới thiên đạo điểm chung kết một trong. Nơi đó thông cảm tất cả đại đạo, vô số đại đạo đều ở nơi đó rách nát, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, mà lại, phía dưới có rất nhiều thi cốt, cho dù là chí tôn thi cốt, ở nơi đó đều sẽ chậm rãi mục nát, thật có chí tôn chết ở phía dưới a. Mà lại, thiên thần cảnh trở lên người tu hành, thì cốt liền sẽ không mục nát a. Lúc này, Thẩm Tử Kiếm hiếu kỳ hỏi một câu, trước đó đều chỉ là nghe nói, trong lịch sử có mấy vị chí tôn chết tại Lạc Thần Uyên, nhưng cũng không có người có thể chứng thực, đều chỉ là đại gia truyền miệng, cũng không biết cụ thể là mấy cái. Đúng vậy, hết thảy có 2 vị chí tôn chết ở bên trong. Nơi đó là thiên đạo kết thúc, nguyên bản thiên thần cảnh thi cốt có thể bất hủ, cũng không phải là bởi vì tự thân thể phách mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì tự thân đại đạo đã đủ để cho thi cốt bất hủ. Có thể Lạc Thần Uyên chính là thiên đạo điểm chung kết, thi cốt tự nhiên là không có cách nào tiếp tục trường tồn. Bạch Vũ Chiết giải thích nói, huynh đệ, vậy là ngươi làm sao ra? Vì cái gì dùng 1000 năm thời gian? Thẩm Tử Kiếm tiếp tục hỏi. Ở đây các trưởng bối cũng không có ngăn cản hắn, bởi vì tất cả mọi người muốn biết. Ngay từ đầu ta nếm thử vô số phương pháp, đều không có hiệu quả gì. Cuối cùng không sai biệt lắm cũng muốn chờ chết. Kết quả trong lúc vô tình nhìn thấy một cái thiên thần cảnh cường giả lưu lại lời nói. Người kia là chính mình chủ động tiến vào Lạc Thần Uyên, muốn tại Lạc Thần Uyên bên trong tìm kiếm đột phá. Đúng là một cái có được đại nghị lực người. Hắn cảm thấy Lạc Thần Uyên không chỉ có là thần giới thiên đạo điểm chung kết, cũng có thể là thiên đạo điểm khởi đầu. Nhưng là cái này điểm khởi đầu đến cùng tại Lạc Thần Uyên vẫn là tại người tu hành trên người mình không cách nào xác định. Câu nói này đối vãn bối sinh ra dẫn dắt, cuối cùng làm ra một cái lựa chọn. Bạch Vũ Chiết nói tiếp, này thiên đạo điểm khởi đầu, đến cùng tại Lạc Thần Uyên, vẫn là trên người mình. Thẩm Tử Kiếm tựa như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, lập tức hỏi tiếp, ta là từ trên người chính mình tìm tới đại đạo điểm khởi đầu. Nhưng coi như thế, ta tại Lạc Thần Uyên bên trong cũng là chân chính chết qua một lần. Cụ thể chết bao nhiêu thời gian ta cũng không rõ ràng, nhưng đoạn thời gian đó nên tính là tử vong chân chính. Khả năng này cũng là ta chỗ lĩnh hội chính là sinh mệnh chi đạo, nhất định phải thể ngộ một cái quá trình, sau đó tỉnh lại lần nữa. Sinh mệnh chi đạo rất nhanh liền đột phá đến chí tôn cảnh. Bạch Vũ Chiết cũng không có quá nhiều giấu giếm, chỉ bất quá chính mình nê hoàn cung trong sinh mệnh chi thụ cũng không có nói. Cho dù là chí thân hảo hữu, cũng không có khả năng liền đem tất cả bí mật nói hết ra. Để bọn hắn đại khái biết là chuyện gì xảy ra cũng liền có thể. Như vậy nói cách khác, phía trước kia người suy đoán là sai lầm. Thiên đạo điểm khởi đầu, y nguyên vẫn là tại người tu hành trong thân thể. Thẩm Tử Kiếm hỏi lại, hắn lúc này đã xung làm tất cả mọi người vấn đề đại biểu. Dù sao đại gia muốn hỏi, hắn đều sẽ ngay lập tức hỏi lên. Cái này thật khó xác định, mỗi người đại đạo đều không giống. Ta là bởi vì tự thân có chút đặc thù, cho nên từ trên người chính mình tìm được thiên đạo điểm khởi đầu. Nhưng coi như thế, kinh lịch Lạc Thần Uyên bên trong rách nát sinh mệnh chi đạo về sau, mới có thể để ta nhanh như vậy đột phá đến chí tôn cảnh. Bạch Vũ Chiết lắc đầu, dù là hắn là một cái duy nhất người sống sót,